Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 665. Rừng quả nước sôi mương, gió lốc gào thét thời gian bên trong. Tàu thủy không thể ra biển, chỉ có thể tại bảo hộ khu tiểu bến cảng bên trong tránh gió. Xử lý nhóm này săn trộm về sau, Dương Thúc Bảo có thêm một cái tâm nhãn, thỉnh thoảng lại đột nhiên lái xe đi mạo hiểm mưa gió đi một vòng. Bất quá về sau rốt cuộc không có việc gì, hắn không có chuyện làm liền đi mời hai cái thuyền trưởng ăn cơm. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm mở mang tầm mắt, cấp Dương Thúc Bảo đưa tới hươu đùi vằn người da đen thuyền trưởng gọi Han. Hắn chuyên môn làm xúc vật vận chuyển hoạt động, ở tình huống bình thường tung hoành ở Nam Phi cùng chớ ba so với cấp hai nước. Buôn bán dê bò lợn chờ đại gia súc, lần này cấp Dương Thúc Bảo đưa tới hươu đùi vằn xem như cái thu nhập thêm sống. Hắn tại trên thị trấn chờ đợi một ngày một đêm, trong lúc đó dừng chân cùng ăn uống đều là lão Dương phụ trách. Han rất là cảm kích. Ngày thứ hai gió bão quá cảnh, đại St. Lucia một vùng khí hậu khôi phục bình thường. Hắn liền muốn lái thuyền rời đi, thế là xuất phát từ lòng cảm kích. Trước khi rời đi hắn cố ý hỏi Dương Thúc Bảo có cần hay không chính mình hỗ trợ địa phương. Dương Thúc Bảo tiễn hắn rời đi, hắn đem hươu đùi vằn đưa đến sau liền phải. Cái khác cũng giúp không được gấp cái gì. Lúc đầu lão Dương muốn biết một chút cái này Galileo gia tộc chuyện. Đáng tiếc Han thuyền trưởng cũng không rõ ràng. Hắn vừa vặn biết, gia tộc này đến từ Italy. Tại chớ ba so với cho gáp thành phố kinh doanh vượt qua 200 năm. Đỉnh phong thời kỳ nửa cái gáp thành phố tài sản đều thuộc về bọn họ Galileo gia tộc. Nhưng thế chiến thứ hai kết thúc về sau, Châu Phi các quốc gia bắt đầu người da đen cầm quyền. Galileo gia tộc rút lại tốc độ cực nhanh. Cuối cùng gia tộc này phía trước một ít năm liền bắt đầu hướng Italy dọn trở lại. Hiện tại gia tộc sản nghiệp đã xử lý 7-8 phần. Có thể bán thành tiền liền bán thành tiền. Không thể bán thành tiền liền tặng người. Dương Thúc Bảo lên mạng đi tra một chút. Trên mạng liên quan tới cái này Galileo gia tộc giới thiệu cũng không nhiều. Có lẽ theo Han thuyền trưởng trong miệng nói ra gia tộc này tại Gap thành phố rất lợi hại. Nhưng Gap thành phố chỉ là một cái không có danh khí gì thành nhỏ. Có thể xưng bá một cái thành nhỏ không tính là đại gia tộc nào. Đặt ở toàn cầu địa vị khả năng tương đương với trong trò chơi 10 dặm sườn núi kiếm thần. Bất quá hắn lục soát Gap thành phố cộng hươu đùi vằn hai chữ mấu chốt này thời điểm. Ngược lại là thấy được Galileo gia tộc bóng dáng. Gap thành phố thậm chí toàn bộ chớ ba so với cấp chỉ có một cái trong vườn thú có hươu đùi vằn. Đó chính là Galileo gia tộc sở thuộc Gap ma trận vườn bách thú. Đưa tiễn hai chiếc tàu hàng đồng thời, Dương Thúc Bảo đem bốn con hươu đùi vằn mang vào bảo hộ khu. Hươu đùi vằn thật chân quý cũng rất xinh đẹp. Bọn chúng tại bảo hộ khu có thể trở thành minh tinh. Khả năng hấp dẫn nhiều du khách ánh mắt, cũng sẽ hấp dẫn một ít săn trộm người cùng thợ săn ánh mắt. Cho nên lão Dương cần cố ý bảo vệ tốt bọn chúng. Vừa lúc hươu đùi vằn thích ăn quả, lại sinh sống ở rừng mưa nhiệt đới bên trong. Thế là lão Dương đưa chúng nó mang đến rừng quả. Nhưng hươu đùi vằn đối thanh thủy nhu cầu số lượng rất lớn. Rừng quả bên trong nước ngầm đầy đủ, nhưng khuyết thiếu dòng sông hồ nước. Chỉ cần có đầy đủ nước ngầm, vậy thì đồng nghĩa với có hồ nước. Chỉ cần đào mở liền tốt, Dương Thúc Bảo đem đám địa tinh an bài đến đào hồ nước. Ma thú tinh linh đến mang hươu đùi vằn sinh hoạt. Lucy tiếp xúc đến hươu đùi vằn sau liền chỉ vào một cái mẫu thú nói ra. Thành chủ, nó sắp sinh dục, chúng ta phải làm hảo nghênh đón tân sinh mệnh chuẩn bị. Lời này nhường lão Dương hơi bị sợ. Hắn còn thật không có ý thức được lại có một cái hươu đùi vằn mang thai chờ sinh. Nhìn kỹ này hươu đùi vằn xác thực bụng căng phồng, Bất quá cái khác ba con hươu đùi vằn cái bụng cũng trống túi. Đây là ăn trái cây ăn quá no. Lucy ngồi xổm ở chờ sinh mẫu thú bên người sờ lên bụng của nó. Dáng tươi cười sán lạn. Thành chủ, ta cảm giác được thú nhỏ nhịp tim. Ta muốn dùng không được bao lâu nó liền sẽ ra đời. Tiểu nhân hươu đùi vằn bộ dáng gì? Chúng ta muốn làm gì chuẩn bị sao? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Cái gì chuẩn bị đều không cần làm. Hươu đùi vằn ấu thú rất có ý tứ. Hai bọn chúng giữa tháng sẽ không đi ỉ. Lucy sững sờ. Ngươi nói đùa sao? Dương Thúc Bảo cười nói. Đây là thật, vì để tránh cho phân mùi vị khác thường sẽ dẫn tới thợ săn. Hươu đùi vằn ấu thú tại vừa ra đời đầu hai tháng không béo phề. Một mực chờ đến bọn chúng có thể chạy mới có thể béo phề. John sờ lên một đầu hươu đùi vằn đầu nói. Ra, đây thật là trên đời này đáng thương nhất ấu thú. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Không, câu à là ấu thú mới đáng thương. Bọn chúng sau khi sinh đi trước bú sữa mẹ, sau đó liền muốn ăn mẫu thân bánh mà sống. Trên thực tế nói như vậy cũng không phải thật chuẩn xác. Câu à là ấu thú ăn gì đó mặc dù là mẫu thú theo mông ruột bài xuất, nhưng không tính là bánh. Đó là một loại chất lỏng, có nhiều dinh dưỡng cùng đại tràng khuẩn que, vừa có thể trợ giúp tiểu câu à là thu hoạch dinh dưỡng, lại có thể giúp chúng nó cấu trúc tràng đạo khuẩn group. Nói đến đây, Dương Thúc Bảo nghĩ đến bảo hộ khu có thể đưa vào một nhóm câu à là. Bởi vì nơi này có câu à là đồ ăn, bạch đàn lá có độc, nhưng câu à là có thể phân giải trong đó độc tố. Tiểu lò nướng muốn ăn tê tê bánh, nguyên nhân chính là bọn chúng còn không thể phân giải bạch đàn lá cây độc tố. Chỉ có thể ăn mẫu thú phân giải hết độc tố sau chất lỏng sản phẩm. Hắn đem trái đất động vật bên trong một ít có ý tứ sinh hoạt tập tính đem cấp các tinh linh. Điều động các tinh linh hứng thú đến đào hồ nước. Lúc đầu hắn muốn đem hồ nước vị trí định vị tại rừng quả bên cạnh. Chỉ cần đào đậm một ít, luôn có thể đào được nước. Kết quả theo đám địa tinh chuyển động, hắn phát hiện không biết có phải hay không là vừa xuống một trận mưa to nguyên nhân. Xung quanh nước ngầm dư thừa gần như khoa trương. Đám địa tinh vừa vặn đào xuống đi hơn 20 cm liền xuất thủy. Thấy này Dương Thúc Bảo liền ngăn lại đám địa tinh. Hắn suy nghĩ một chút dẫn bọn hắn đi rừng quả bên trong. Chỉ vào giữa cây trái khe hở nói ra. Đào những địa phương này. Nếu như nước ngầm dồi dào, vậy hắn còn đào cái gì hồ nước? Tại rừng quả bên trong đào ra một cái mương nước không phải càng tốt. Đám địa tinh bàn tay cùng cái tiểu máy xúc đào đấu đồng dạng. Siêu siêu siêu liền có bùn đất bay bổng lên. Dạng này khó tránh khỏi đào qua rễ cây. Trong đó có chút rễ cây là cây ăn quả, càng nhiều rễ cây lại là sinh mệnh thụ. Muốn phân biệt ra rất đơn giản. Sinh mệnh thụ rễ cây kéo dài. Bọn chúng giống internet đồng dạng đem cây ăn quả rễ cây cấp dính liền đứng lên. Đây chính là cây ăn quả hấp thu sinh mệnh tuyền con đường. Đào mở mương nước, chậm rãi có nước ngầm chảy ra. Dương Thúc Bảo đem mương nước móc nửa mét sâu. Theo vườn trái cây cứ lái đi mở đất tiến thủ hơn 100 mét. Đào ra một cái lũ lụt mương, chảy ra nước ngầm rất sạch sẽ. Cái này nước ngầm đến từ sinh mệnh thụ rễ cây. Bọn chúng tựa như bọt biển đồng dạng có thể tại mùa mưa cấp nước đồng thời trữ nước. Chờ đến hoàn cảnh cần nước thời điểm, bọn chúng lại sẽ đem nước cấp phóng xuất ra. Liên miên rộng lớn sinh mệnh thụ rễ cây phảng phất giống như từng cái vận chuyển nước. Đường ống, Dương Thúc Bảo trong này đào mở mương nước, cần nước. Rễ cây liền đem hấp thu tới nước cấp vận chuyển đến. Cam đoan mương nước bên trong luôn luôn có nước. Đây chính là sinh mệnh thụ cường đại năng lực. Toàn bộ bảo hộ khu vòng sinh thái đều là xây dựng ở nó căn bản phía trên. Thấy được thanh thủy chảy ra, hươu đùi vằn cúi đầu xuống uống nước. Nhưng mương nước không riêng đưa tới bọn chúng, còn đưa tới khỉ đầu chó cùng voi. Hươu đùi vằn có hai cái quạt hương bổ đồng dạng vành tai lớn. Bọn chúng tính cảnh giác mạnh phi thường. Rừng cây ranh giới vừa có dị động, bọn chúng lập tức ngẩng đầu hướng rừng quả chỗ sâu chạy đi. Một đầu tiểu voi xuất hiện, nó theo hai khỏa cam quýt cây trong lúc đó chen chúc đến. Cam quýt cây bị chen lấn ào ào lay động, thành thục không thành thục quả hung hăng rơi đi xuống. Dương Thúc bảo xem xét dạng này không được, hắn quên voi này gốc dạ chuyện. Đàn voi cách một hai ngày liền muốn đi dòng sông hoặc là đất ngập nước bên trong đi nghịch nước. Hiện tại phát hiện chính mình nơi ở bên trên liền có mương nước. Khẳng định sẽ đến chiếm lĩnh nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.